Chương 171, Pèn phẫn nộ, xin dạ kèn sầy. Không nghĩ tới Vũ Ẩn thôn nhanh như vậy liền luân hãm, nhìn những cái này điên cuồng vọt tới các người chơi. Lý Thanh Phủ một tiếng, không thể nín được cười đứng lên. Cũng là, Vũ Ẩn thôn những nì dạ cộng lại chỉ sợ cũng không có mấy trăm ngàn người. Đối mặt trăm vạn mà tính ngàn vạn mà tính ngoạn ra, căn bản không phải đối thủ, xông vào cũng bình thường. Hắn phòng trừng, những thứ này xông vào ngoạn ra lấy được nhiệm vụ, cũng là lẻn vào nhiệm vụ, chỉ bất quá lẻn vào có điểm bạo lực trực tiếp bạo lực xông vào. Đang nghĩ ngợi, hắn chú ý tới xa xa ủ trí hạ ịt trịa cùng ủ trí hạ xỉ xỉ đang cùng vài tên người xuyên hiểu phục sức nỉ dạ chiến đấu, trong đó có vài tên hắn vô cùng quen thuộc, có không đôi vị thu danh xưng là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, thổ ẩn phản nhẫn ấy đã ra, cùng với xa ẩn phản nhẫn xả số gì, những thứ khác. Thì là một viết người xuyên hiệu phục sức đồng dạng cũng là thành viên ạ cắt sủ kỳ tương du nì dạ. Đối mặt hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, ấy đã dạ cùng với xả sổ gì cường đại như vậy nì dạ, ít trịa cùng xỉ xỉ mặc dù đáp ứng đối với mình như, nhưng nhìn ra được, theo thời gian trôi qua, hai người trả cờ dạ dần dần tiêu hao, cuối cùng thất bại nhất định là bọn họ. Dù sao nguyên tắc trong, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, ấy đã dạ cùng xả sổ gì như vậy nì dạ, cũng là một đỉnh cái thiên tài ní dạ, khó có thể đối phó. Hơn nữa lúc này ủ trí hạ ịt trịa còn chưa mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, sở hữu ảnh cấp kinh nghiệm đối địch. Thanh, tới Lý Thanh vừa hiện thân, ịt trịa cùng xì xì liền chú ý đến hắn. Nơi đây ngươi giúp không được gì, đem cái này quyển trục mang về cổ nổ hạ thôn. Ịt trịa từ bên hông móc ra một tấm quyển trục, đang muốn ném cho Lý Thanh, một bên kiển thi quỷ dao đột nhiên hai tay kết ấn, một đầu to lớn thủy long nào tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đem hai người cách biệt. Ha ha, muốn đem nơi này tình báo mang đi. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cười lạnh một tiếng, lập tức khỏe miệng nụ cười lại ngạnh sinh sinh đích cương ở nơi đó. Lý Thanh, không hề có điểm báo trước xuất hiện ở ít chia bên cạnh, hơn nữa kết hoàn toàn không phải thuấn thân thuật ấn. Ngươi điều này sao có thể không khỏi hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm kinh ngạc, ấy đã ra, xa xô gì cũng là khuôn mặt nghi hoặc. Phải biết rằng bọn họ ảnh cấp cao thủ đối với địch khí tức của người cực kỳ mẫn cảm. Tiểu tử này vẹn vẹn không đến 300 cấp, làm sao có thể khỏe không có cảm giác xuất hiện tại ịt trịa bên cạnh ủ trí hạ sải tạ. Ngươi cho đến lúc này, ịt trịa cùng xì xì mực có chú ý tới Lý Thanh hai mắt, trong đó dĩ nhiên tam câu ngọc chậm rãi xoay tròn. Không sai, xạ gì gắng lại trở nên mạnh mẽ. Ịt trịa cùng xì xì đang kinh ngạc đồng thời, cảm thấy có điểm phân chấn, Lý Thanh trưởng thành để bọn họ vui vẻ. Hai anh, xa gì gẳng thì như thế nào. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm người chi lấy mũi, bất quá cũng không dám tùy tiện vào công. Phải biết rằng đột nhiên gia nhập tiểu gia hỏa mặc dù không đến 300 cấp, nhưng có tam câu ngọc xạ gì gẳng, cũng là một cái khó có thể dây dưa nhân vật. Là thời điểm, cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Lý Thanh mỉm cười, đem ịt chia đưa tới tình báo quyển trục nhẹ nhàng đẩy trở về, không phải sao nhìn vẻ mặt lóe ra vẻ tự tin đệ đệ. Cái này một vị ngoạn gia, Uchiha Itachi rơi vào trầm mặc. Một bên xì xì do dự hồi lâu, cũng không nói ra nửa câu. Ba đôi ba vừa lúc, cho các ngươi nhìn chúng ta một chút Uchiha nhất tộc lợi hại. Lý Thanh tam câu ngọc xạ dị gẳng từ ba gã ảnh cấp cường giả trên người lần lượt lướt qua, băng lanh cười, trong tay quẻ ỷ kỳ dị bổ sáo lướt qua vẻ hàn quang. Tuy là hắn biết cấp bậc của hắn bây giờ còn thấp, vậy do mượn mới vừa lấy được huyết kế giới hạn xương mù độn. Tam câu ngọc xạ dị gẳng cùng với gấp 5 lần bạo kích phần mềm hắc, hắn tự tin chính mình chưa chắc không phải đối thủ, mấu chốt hơn là, biết rõ nguyên tắc chính hắn, biết mỗi người nhược điểm cùng năng lực, nắm giữ ở đây mỗi người tình báo dường như không phải 3 đôi 3 A, mà là 6 đôi 3. Một cái châm chọc khiêu khích thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy cả cụ rủ, khi đạn cùng cổ nạn cùng nhau hiện thân, xuất hiện ở hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đám người bên cạnh. Chứng kiến cổ nạn đám người. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm chân mày một đám, có chút khó chịu nói, uy, bèn cũng quá không phải coi thường chúng ta a, rốt cuộc lại phái người qua đây. Một bên người còn lưng xạ sổ gì cũng là khuôn mặt phiền muộn, xì xì thuấn thân thuật còn không có lĩnh giáo qua ta độc thứ. Không phải đúng như vậy, mà là cổ nạn nói chỉ không trùng. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm đám người vẻ mặt kỳ quái ngẩng đầu, chứng kiến trên bầu trời cái kia một đạo thân ảnh lúc cũng là thật chặt nhíu mày. Ánh mắt hoảng sợ đứng lên vài người khác cũng là lập tức ngừng nói. Lý Thanh đám người lúc này cũng kỳ quái nghiêng đầu tới, ánh mắt nghi hoặc bên trong lướt qua có chút ngưng trọng. Nhất là quen thuộc nguyên tắc, nhìn thấy qua pèn một cái xin dạ kẹn sơ hủy diệt toàn bộ cổ nổ hạ thôn chính hắn, khỏe mắt càng là ngưng trọng không thể phụ ra, bởi vì thời khắc này pèn liền treo trên bầu trời, phi ở trên bầu trời, có chứa gìn nghệ gẳng ánh mắt nhìn chăm chú vào ngoạn gia dũng động vũ ẩn thôn, thấy thế nào, tại sao phải phát động xin dạ kẹn sơ? Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, bởi các người chơi chưa từng lẻn vào vũ ẩn thôn, đưa tới hiểu chi đầu lĩnh pèn nổi giận. Bèn gần phát động hủy thiên diệt địa nhận thuật xin dạ kèn sự tẩy rửa vũ ẩn thôn ngoạn ra, mời ở vũ ẩn thôn các người chơi nhanh chóng ly khai. Thông cáo vừa ra, vô số ngoạn ra nghi ngờ ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy bèn phát động xin dạ kèn sự một màn này, thần lò thiên trinh không gì sánh được lực lượng kinh khủng, mang theo diệt thế một dạng sóng xung kích ầm ầm nện xuống, vô số kiến trúc trong nháy mắt hủy làm một sáng, đại địa cũng vì đó kịch liệt run rẩy bạch quang. Đem tất cả thôn phệ hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, cô nạn, ấy đã giả đám người trong nháy mắt sử xuất các loại lực lượng ly khai. Đây là lực lượng gì tốt, thật cường đại, đây chính là hiểu chi đội trưởng lực lượng sao? Ủy trịa cùng xỉ xỉ trong lòng chỉ có thể dùng thán phục để hình dung, bởi quá mức kinh ngạc, bọn họ trước tiên hoàn toàn không có tránh né. Đây chính là vẻn phẫn nộ sao mà Duy có đã biết nguyên tắc một màn kia Lý Thanh mới biết được, lực lượng này đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Lúc này kéo hai người tay, hao hết trả cờ giả sử dụng thể thuấn thân chi thuật, mang bọn họ ly khai tại chỗ. Liền tại bọn họ rời đi trong nháy mắt, bạch quang đem bọn họ vừa rồi trô ở địa phương cắn nuốt không còn một mảnh. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.